Lúc này Liệt Vân tử như quên đi tất cả mọi thứ, lão chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hứa Đình nắm chặt bàn tay, nhưng vẻ chấn động trong mắt lại trở nên cực kỳ nồng đậm. Vương Lâm không suy nghĩ nhiều, hắn quát khẽ lên rồi hai tay dùng sức kéo mạnh ra, bức tranh đã hoàn toàn được phơi bày ra trước mắt hắn. Trên bức tranh là một chữ chiến như rồng bay phượng múa, giống như muốn từ trong bức tranh bay ra ngoài, cực kỳ kinh người. Một luồng khí tức tang thương từ trong chữ chiến kia bùng ra, khoảnh khắc này trong đồng tử Vương Lâm lại có một cái bóng ngược của chữ chiến đang lóe lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt Vương Lâm chợt vang lên những tiếng nổ ầm ầm rồi chìm vào trong một ý cảnh cực kỳ quái lạ. Một vùng tinh không vô tận còn có một lão già mặc y phục màu trắng, lúc này lão già đang khoanh chân ngồi xuống, hai ngón tay phải liên tục vẽ lên hư không tạo thành một chữ chiến. 3 vạn năm trước lão phu đạt đến cảnh giới không chi, tự mình tu luyện đạt đến cảnh giới này nhưng cả đời lại không lưu lại bất kỳ truyền nhân nào, vì vậy ta mới đem tất cả đặt lên một chữ chiến trước khi giới tuyến này bị phá ra. Nhằm tránh những thất bại và tổn hại mà sinh ra tiếc nuối nên lưu lại chiến tự lục thiếp, nếu thế hệ sau có người nào thu hoạch được toàn bộ thì sẽ trở thành truyền nhân của lão phu. Lão già kia vừa nói vừa vung tay phải lên, lập tức có hàng nghìn hàng vạn chữ chiến khác nhau bao phủ khắp bốn phía. Khi lão già xuất ra một chỉ ngón tay phải, những chữ chiến đột nhiên phát ra hắc quang nồng đậm, chúng ngưng tụ lại rồi rơi xuống trước ngón tay lão già tạo thành một chữ chiến. Giọng nói của lão già rất bình thản, nhưng một chữ này vừa nói ra khỏi miệng, chữ chiến kia lập tức chấn động rồi hóa thành một luồng hắc quang rơi vào trong hư vô. Thân thể Vương Lâm run lên. Hình ảnh ngược của chữ chiến trong đồng tử biến mất rồi thanh tính trở lại. Thấy được những gì, Liệt Vân tử tiến lên phía trước một bước trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, lão nôn nóng hỏi. Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc, hắn gật đầu đang định nói thì lại thấy Liệt Văn tử vung cánh tay áo, Hứa Đình đang đứng bên ngoài 10 trượng lập tức bị cuồng phong quét ngang trong nháy mắt đã bị ném ra ngoài rất nhiều dặm. Bây giờ nói cho ta biết, ngươi đã nhìn thấy được những gì? Liệt Vân tử cố gắng áp chế kích động của nội tâm trầm giọng hỏi. Truyền thừa, Vương Lâm chậm rãi nói. Truyền thừa, quả nhiên là truyền thừa, tổ tiên mất tích chắc chắn có liên quan rất lớn đến truyền thừa. Vẻ mặt Liệt Vân tử đột nhiên biến đổi, lão rõ ràng có phương pháp để kiểm tra Vương Lâm có nói thật hay không, nhưng bây giờ lại không cần phải sử dụng nữa rồi, có thể nói ra hai chữ truyền thừa thì đã đủ để chứng minh tất cả. Năm xưa sau khi tiên tổ chiến tinh nhìn bức tranh để nhị phúc cũng nói ra tương tự thế này. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 948 U Minh dẫn lộ. Năm xưa sau khi tiên tổ chiến tinh nghiên cứu nhiều năm cuối cùng cũng xem bức tranh để tam phúc, nhưng sau khi nhìn qua nó thì vẻ mặt của người lại rất cổ quái rồi mang theo để tam phúc bế quan, sau nghìn năm cũng chưa xuất hiện. Vào một ngày sau ngàn năm, tộc nhân phát hiện ra chỗ bế quan chỉ còn lại để tam phúc chiến tử và một khối ngọc giản mà không thấy bóng dáng tiên tổ đâu cả. Nếu năm xưa tiên tổ không mất tích thì với tu vi của người cho dù là lôi tiên điện cũng không dám trêu chọc vào chiến gia ta, cho dù là những gia tộc tu chân thời thượng cổ cũng chỉ là như vậy mà thôi, tiên tổ còn thì chiến gia chúng ta còn vinh danh. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn từ khi tiên tổ mất tích, những thế hệ sau đều muốn đi tìm tiên tổ không chết, chứ nếu không thì tổ bài sinh mệnh đã vỡ ra rồi. Những luồng ý niệm liên tục xoay chuyển trong đầu Liệt Vân tử, người trong gia tộc chiến gia có thể nhìn rõ bức tranh để nhị phúc chỉ có 3 người, nhưng bức tranh để tam phúc thì không có người nào mở ra được. Điều này hắn chưa từng nói qua với bất cứ người nào khác, cho dù là những tiểu bối trong gia tộc cũng không thể biết được, mọi người đều tưởng rằng trưởng lão gia tộc Liệt Vân tử hắn có thể nghiên cứu được bức tranh để tam phúc. Cho dù là Chiến Không Liệt cũng nghĩ như vậy. Liệt Vân tử cười khổ trong lòng, hắn biết ba người trong gia tộc bao gồm cả mình có thể nghiên cứu và cảm ngộ bức tranh đệ nhị phúc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ như vậy mà thôi, không người nào có thể nhập tâm thần vào bên trong giống như Hứa Một. Chuyện này không liên quan đến tu vi, thậm chí cũng không liên quan đến tư chất, nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà không cho phép, Liệt Vân Tử đã suy nghĩ cả đời mà vẫn chưa tìm ra được. Hứa Một, nếu ngươi xem bức tranh để tam phúc, thì cần thứ gì của lão phu, cứ nói. Liệt Vân Tử trầm mặc hồi lâu rồi nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. Thực tế Liệt Vân Tử cũng có tư tâm, ngoại trừ việc tìm kiếm tổ tiên thì quan trọng là khi tiên tổ chiến tinh mất tích đã lưu lại một khối ngọc giản, trong đó có một câu, nếu chiến gia ta có người nào thu được truyền thừa thì đủ để liệt vào đỉnh phong. Vương Lâm trầm mặc một lúc lâu, hắn lắc đầu nói, với tu vi của ta bây giờ có lẽ không thể mở được bức tranh để tam phúc. Vừa rồi khi hắn mở đệ nhị phúc chiến tử thiếp thì có một luồng lực lượng bản nguyên từ bên trong tuôn ra rồi dung nhập vào con mắt thứ ba trên mi tâm hắn. Chuyện này không liên quan đến tu vi nên ngươi có thể thử, bất kể yêu cầu gì Liệt Vân Tử ta cũng đều có thể cố gắng thỏa mãn cho ngươi. Liệt Vân Tử dùng tay phải vỗ lên mi tâm, trên thiên linh lão lập tức bùng ra một luồng hắc quang nồng đậm, lại có một bức tranh từ bên trong bay ra. Bức tranh này chính là để tam phúc chiến tử thiếp. Liệt Vân Tử hít vào một hơi thật sâu, lão vươn tay chụp lấy để tam phúc chiến tử thiếp rồi đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận, trong nháy mắt khi tay phải hắn chạm vào bức tranh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức bùng ra làm tâm thần chính mình chấn động. Khí tức này còn mạnh hơn rất nhiều lần so với bức tranh để nhị phúc. Tuyệt đối không thể mở bức tranh này ra. Mi tâm Vương Lâm khẽ động, hắn lập tức cảm nhận được trên bức tranh này một mối nguy hiểm kinh người, hắn có một cảm giác nếu mở bức tranh này ra, dù chỉ là một chút thôi chính mình cũng không thể chịu nổi. Liệt Vân Tử tiền bối, bức tranh này trừ khi vãn bối tự tìm đường chết, nếu không một khi mở ra chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống. Vương Lâm nhìn Liệt Vân Tử, hắn vung tay phải lên ném bức tranh để tam phúc quay về. Vẻ mặt Liệt Vân Tử hơi trầm xuống. Nhưng Liệt Vân Tử tiền bối cứ yên tâm, vãn bối cũng rất muốn xem để tam phúc chiến tử thiếp này. Nếu một ngày đủ tu vi sẽ tự tìm đến tiền bối. Nhưng lúc này nếu mở ra, một khi bị luồng khí tức trong bức tranh bức phải chết thì sợ rằng tiền bối sẽ rất khó tìm được người khác thay thế. Vương Lâm lui ra phía sau vài bước rồi bình tĩnh nói. Hắn nghĩ rằng Liệt Vân Tử sẽ không ra tay với mình, tất nhiên nếu người này thật sự không có gì lo lắng mà ra tay thì Vương Lâm cũng đã sớm có chuẩn bị, cho dù hắn đánh không lại thì chạy, có lẽ vẫn còn duy trì được đến khi Thanh Thủy đến. Liệt Vân Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, những ý niệm trong lòng lão bắt đầu xoay chuyển, lão biết rõ sự nguy hiểm khi xem bức tranh để tam phúc. Nhiều năm trước những kẻ ngông cuồng muốn mở bức tranh này ra đều phải chết, cho dù là lão, đến ngày hôm nay cũng không dám mở nó ra xem. Hơn nữa tên Hứa Mộc này đã vì La Thiên lập được nhiều đại công, nếu cưỡng ép giam cầm hắn hoặc bắt buộc hắn mở bức tranh để tam phúc ra rồi chết thì Viêm Lôi Tử chắc chắc cũng sẽ can thiệp. Tuy chuyện này Liệt Vân Tử cũng không thèm để tâm. Lão nghĩ rằng sau khi Viêm Lôi Tử cân nhắc thì chắc chắn sẽ không vì một tên tiểu bối mà trở mặt giao chiến với mình. Nhưng điều làm lão phải lưu tâm chính là Thanh Thủy. Hắn biết tên Thanh Thủy kia là một người điên, sau khi nổi giận ai biết được hắn có truy cứu chuyện của tên Hứa Mộc này hay không. Thanh Thủy này năm xưa vì Hứa Mộc mà giao chiến với Huyết Thần Tử, khi phong tiên thì lại giết chết người của Lôi Tiên Điện. Nếu ta giữ lại Hứa Một, sợ rằng tự rước họa vào thân. Vẻ mặt Liệt Vân Tử trở nên âm trầm, lão vẫn còn một điều lo lắng, chính là Hứa Một này cũng không phải dễ giữ lại như mình nghĩ. Rất nhiều năm rồi lão phu mới gặp được một tên Hứa Một có thể nhìn thấy ý cảnh trong bức tranh, nếu hắn chết thì phải tiếp tục tìm kiếm không biết đến năm nào tháng nào, đơn giản là cứ thả hắn ra thì sau này còn có cơ hội. Liệt Vân Tử đang trầm ngâm lại đột nhiên cười lên ha hà, ánh mắt lão lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói tốt, không kiêu ngạo không nóng này, không hổ danh là chính phẩm lôi tiên của La Thiên ta, hứa một chiến gia ta tuy không có pháp thuật tàn anh có thể cứu ngươi sống lại, nhưng cũng có một loại pháp thuật khác, sau này khi ngươi tìm lão phu để xem tranh để tam phúc, lão phu sẽ tuyệt đối không để cho ngươi xảy ra những điều đáng tiếc. Sẽ truyền cho ngươi công pháp đó, hơn nữa ta sẽ dùng lực lượng toàn tộc để đồng ý giúp ngươi một chuyện, bất kể là chuyện gì chiến gia ta đều có thể làm được. Có thể nói Liệt Vân Tử đã bỏ ra tiền vốn rất lớn, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ cảm kích, hắn cung kính nói, đa tạ tiền bối, chuyện này tiền bối cứ yên tâm. Liệt Vân Tử mỉm cười rồi gật đầu, nói, được rồi, ngươi đã có ước hẹn với Thanh Thủy thì cứ đi trước. Vương Lâm ôm quyền cáo từ, hắn đứng đối diện với Liệt Vân Tử rồi lui người về phía sau vài bước, trong nháy mắt hắn hóa thành một đạo cầu vồng phóng thẳng về lên 9 tầng trời rồi biến mất. Sau khi Vương Lâm bỏ đi, vẻ mặt Liệt Vân Tử lại trở nên âm trầm, lão lẩm bẩm nói, Viêm Lôi Tử chắc sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tranh chấp với ta, chỉ có Thanh Thủy, nhưng Thanh Thủy này cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Khi Thanh Thủy chết, hứa một, để lão phu xem lúc đó ngươi làm sao có thể trốn được. Sau khi Vương Lâm bay ra khỏi tu chân tinh thì vẻ mặt cũng trở nên âm trầm rồi phóng đi như tên bắn. Khi Liệt Vân Tử kêu gọi thì hắn chắc chắn phải đến, nếu hắn không đến thì sẽ lập tức đắc tội với người này. Nếu hắn đã muốn mượn La Thiên là chỗ để làm nơi lánh nạn thì chắc phải quan tâm đến lời kêu gọi của Liệt Vân Tử. Hơn nữa lúc này hai người vẫn còn nể mặt nhau, thật sự sẽ chẳng có đạo lý nếu không đến. Nếu đã nhất định phải đi, với tâm cơ của Vương Lâm chắc chắn cũng sẽ có sự chuẩn bị, cho dù không có ước hẹn 10 ngày với Thanh Thủy, hắn cũng sẽ nói rõ chuyện này cần sự trợ giúp của Thanh Thủy. Hơn nữa Vương Lâm đã phân tích, lần này đến gặp Liệt Vân Tử đối với mình cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Sự thật cũng đã minh chứng những gì hắn phân tích là cực kỳ chính xác, lần này không những có thêm một luồng lực lượng bản nguyên đồng thời lại còn hiểu rõ lai lịch của chiến tử thiếp còn đoạt được một cái huyết cầu la phù. Nếu hắn không đến gặp Liệt Vân Tử, những phiền phức sau này chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều lần bây giờ, Liệt Vân Tử dù sao cũng là một trong những lão quái trên La Thiên. Vương Lâm vừa phi hành vừa nghĩ lại những tình cảnh vừa xảy ra, vẻ mặt hắn đã dần bình tĩnh lại, hắn mang theo nụ cười cơ thể lói lên rồi biến mất trong bầu trời. Vương Lâm tìm được một hòn đá khổng lồ lơ lửng trong tinh không, hắn khoanh chân ngồi xuống bên trên rồi lặng lặng chờ Thanh Thủy đi đến. Vài ngày sau trước mặt Vương Lâm xuất hiện những con sóng gợn, Thanh Thủy tiến một bước đi ra ngoài. Thanh Thủy vừa mới xuất hiện thì lập tức bùng ra luồng khí nồng nặc mùi máu tanh, sau lưng hắn là từng cái đầu lâu dữ tợn lộ ra vẻ tuyệt vọng, từng cái lơ lửng rồi bay theo phía sau với số lượng trên trăm. Vương Lâm mở hai mắt ra rồi cười khổ, tu vi Thanh Thủy còn cao hơn một chút so với 10 ngày trước, rõ ràng mấy ngày nay đã thôn phệ rất nhiều tu sĩ. Những người này đều là những tu sĩ giỏi về ẩn giấu thân ảnh của sát vực giới. Ngươi và ta muốn đi đến sát vực giới thì phải cần đến những cái đầu người này. Thanh Thủy nói xong thì vung tay phải lên hư không. Những đầu người ở sau lưng hắn lập tức bay ra rồi kết hợp lại tạo thành một cái hoàn chỉnh. Tiên thuật U Minh, hai tay Thanh Thủy bắt phát quyết, tiên nguyên trong cơ thể lập tức vận chuyển. Sau đó hắn chỉ về phía trước. Một tiếng nổ ầm vang lên, cái đầu người đột nhiên vỡ tan, một làn xương máu đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt. Khi những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, hơn trăm cái đầu người đều tan vỡ. Làn xương máu nồng đậm bao phủ khắp bốn phía, khi Thanh Thủy vung tay phải lên thì tất cả những làn xương lập tức xoay chuyển với tốc độ càng ngày càng nhanh. Cuối cùng làn xương còn bao phủ hơn 100 tàn hồn tu sĩ. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng vào trong tâm thần Vương Lâm. U Minh dẫn lộ, trong nháy mắt khi âm thanh lạnh lẽo của Thanh Thủy vang lên, những tiếng kêu gào thê lương của 100 tàn hồn trong vòng xoáy lại càng trở nên kịch liệt, đám tàn hồn đan xen vào nhau rồi ngưng tụ lại ở sâu bên trong vòng xoáy tạo thành một vật giống như hắc động. Thanh Thủy đem tất cả các loại tình cảm trong ký ức có liên quan đến vị trí sát vực giới của đám tàn hồn kia ngưng tụ lại với nhau tạo thành một đường dẫn tập hợp tất cả những ý niệm của trên 100 tu sĩ đối với sát vực giới tạo thành một con đường. Đây chính là tiên thuật U Minh dẫn lộ, lực lượng chỉ đường của hơn 100 tu sĩ tạo thành vòng xoáy hắc động, nó điên cuồng vận chuyển rồi kéo dài ra trong vô tận. Hầu như chỉ trong nháy mắt đã giống như phá vỡ hư không, trong hắc động đột nhiên xuất hiện một thế giới màu đỏ. Một kiến trúc dựng đứng giống như một thanh đại kiếm đâm vào hư không, một luồng khí sát lục nồng đậm đang khe tán ra ngoài. Vị trí chính giữa có một tòa tháp rất cao, tháp này cao không dưới nghìn trượng, từng sợi xích đen từ trên thân tháp lan ra nối liền những kiến trúc khắp bốn phía. Chỗ này chính là sát vực giới. Pháp thuật này rất có tác dụng thực tế, năm xưa ta rất thích sử dụng. Trong mắt Thanh Thủy chợt lóe lên sát khí, hắn lấy ra một khối ngọc giản rồi khắc khẩu quyết lên ném cho Vương Lâm. Ngay sau đó Thanh Thủy tiến một bước vào trong vòng xoáy, Vương Lâm cười khổ nhận ngọc giản. Hắn thầm nghĩ thứ mà Thanh Thủy thích sợ rằng chính là phương tiện nhanh nhất có thể phóng thẳng vào nhà người ta giết chóc. Cơ thể Vương Lâm cũng lóe lên. Hắn và Thanh Thủy một trước một sau đi vào trong vòng xoáy. Một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong sát vực giới. Vòng xoáy này lập tức gây ra sự chú ý của tất cả tu sĩ ở đây. Nhưng chỉ trong nháy mắt có một giọng nói lạnh lẽo bao phủ khắp bốn phía. Bản quân Thanh Thủy lôi tiên giới, hôm nay đến lấy vật cũ, diệt giới. Trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên, nó lập tức hóa thành một cơn lốc sát lục, tạo thành một luồng sát khí ngập trời rồi trực tiếp quét qua toàn bộ sát vực giới. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều kiến trúc hình kiếm tan vỡ. Sát vực giới không biết đang giữ vật gì của sư huynh Thanh Thủy, mà sau khi hắn lấy được ký ức của Huyền Bảo Thượng Nhân thì bốc lên lửa giận điên cuồng như vậy. Vương Lâm tiến một bước đi ra khỏi vòng xoáy, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía sát vực giới, một trong bát giới của tu chân liên minh. Tiên nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 949, sát vực giới tu chân liên minh có lưỡng điện tứ tôn bát giới, sát vực giới này nằm ngoài thiên địa. Rất nhiều năm trước được giáo chủ đời đầu tiên dùng một khe nứt không gian khi vũ tiên giới tan vỡ còn lưu lại để làm giới địa. Sau đó hắn thu thập sắt thép trong thiên hạ rèn thành 99 thanh kình thiên kiếm. Từ đó về sau 99 thanh kình thiên kiếm trở thành kiến trúc cực kỳ độc đáo trong sát vực giới. Trong liên minh tu chân sát vực giới có hung danh hiển hách, nhiều năm qua đã vì liên minh tu chân lập được rất nhiều chiến công. Sớm nhất như cuộc chiến giữa Tứ Thánh Tông và những thay đổi của Thi Mơ Tông sau này, tất cả đều mơ hồ lộ ra dấu tay của sát vực giới. Lục cấp tu chân tinh có lẽ không biết nhiều về sát vực giới, nhưng một khi tu chân tinh đạt đến thất cấp thì nghe thấy tên sát vực giới lại như sấm nổ bên tai. Thế là những tu sĩ đạt đến một mức tu vi nhất định ở trong thất cấp tu chân tinh sẽ không cam tâm chịu cảnh không có mệnh hồn trong tay. Vì vậy mà dẫn đến hàng loạt chuyện xảy ra, sát vực giới lại được toàn quyền xử lý những chuyện thế này đã nhiều lần tạo ra những cơn mưa máu, tạo ra hung danh cuồn cuộn. Tất nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ không để sát vực giới muốn bắt giết thế nào cũng được. Những người này lại do những thế lực khác của liên minh tu chân xử lý. Có thể nói sát vực giới là con dao đối ngoại của liên minh tu chân. Hạng người được sát vực giới thu nhận đều là loại cả đời giết chóc ngập trời. Sau vài vạn năm, sát vực giới vẫn liên tục giữ 99 tu sĩ hạch tâm. Nếu có người chết sẽ lập tức được bổ sung. Ngoại trừ 99 người này, sát vực giới vẫn còn rất nhiều đệ tử bên ngoài. Những người này có số lượng rất lớn, đều phân ra cho 99 người kia thống lĩnh. Ngoại trừ những người này, còn có hai người được phân biệt là chính hoặc phó giới chủ. Có thể nói sát vực giới giống như một môn phái tu chân, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với phần lớn môn phái khác. Trong liên minh tinh vực có rất ít người dám trêu chọc sát vực giới. Cho dù là những tu sĩ đại thần thông khi nhắc đến sát vực giới cũng cảm thấy rất đau đầu. Người của sát vực giới không những giết chóc ngập trời mà lại am hiểu thuật ẩn giấu. Khi một đòn không trúng thì lập tức lui ra nghìn dặm ẩn giấu không còn chút tung tích. Từ khi sát vực giới được sinh ra cho đến nay chưa bao giờ có chuyện kẻ khác giết đến tận nhà. Nếu có thì ngày xưa Vương Lâm đánh đến đây một lần cũng được coi là miễn cưỡng. Nhưng hôm nay khi âm thanh lạnh lẽo của Thanh Thủy vang vọng khắp bốn phía thì tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều kiến trúc như những thanh đại kiếm trong sát vực giới lập tức tan vỡ từng tảng lớn, rất nhiều đá vụn lẫn vào trong sắt thép rơi xuống hóa thành một cơn bão quét ngang sát vực giới. Những tiếng hét khẽ và những tiếng hô kinh hãi truyền ra trong nháy mắt cũng có rất nhiều bóng đen từ trong cơn lốc phóng ra. Đây là một đám tu sĩ mặc hắc y, những người này già trẻ khác nhau, có tu vi từ mơ hư đến khuy niết trung kỳ. Trong đám người này phần lớn đều là cảnh giới giữa mơ dương hư thực, có rất ít người khuy niết. Hứa một, những loại lâu la này ngươi có thể gánh bớt giúp ta không? Thanh Thủy tiến lên một bước lướt qua bên người những tu sĩ hắc y, giọng nói của hắn giống như gió lạnh thổi qua tảng băng vạn năm. Lấy tâm trí của Vương Lâm tất nhiên hiểu rõ Thanh Thủy muốn tặng cho mình một cơ hội. Những tu sĩ này tuy số lượng rất nhiều nhưng hắn có thân thể của cổ thần, muốn giết cũng không khó. Sư huynh cứ yên tâm, Vương Lâm cũng tiến lên phía trước một bước, tay phải nắm lại thành quyền rồi không suy nghĩ nhiều mà đột nhiên tung ra một đòn về phía trước. Một tiếng ầm kinh thiên vang lên trước người Vương Lâm lập tức truyền ra những âm thanh nổ tung, một tảng lớn hư vô lập tức đổ sụp xuống tất cả vỡ ra từng tấc rồi trực tiếp quét ngang về phía trước. Một quyền của Vương Lâm hóa thành cơn lốc vô tận, tất cả ngưng tụ lại thành một điểm rồi ầm ầm lao ra. Cho dù là tu sĩ khuy niết hậu kỳ đụng vào thì vẻ mặt cũng biến đổi lớn mà rút lui, chỉ cần hơi chậm một chút sẽ trực tiếp bị đánh chết. Đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y trước mặt Vương Lâm phần lớn đều là những tu sĩ mơ hư cả đời giết chóc. Bọn họ hầu như vừa mới tiếp cận thì sắc mặt đã lập tức biến đổi bị một quyền cách không của Vương Lâm đánh tới. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong cơ thể bọn họ. Những luồng máu lớn phọt thẳng ra, một người đang đứng trước mặt Vương Lâm hầu như không sinh ra bất kỳ lực phản kháng nào mà nổ lên ầm ầm rồi tiêu tán. Máu thịt văng ra khắp nơi, những tu sĩ bên cạnh lập tức chấn động tâm thần, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ muốn ẩn giấu cơ thể nhưng lúc này lại rõ ràng cảm nhận được tất cả phương vị bốn phía đều bị một luồng lực lượng kỳ dị khóa chặt, căn bản không thể nào thoát đi được. Ầm ầm ầm ầm, thân thể những tu sĩ này lập tức tan vỡ, khi nguyên thần trọng thương bay ra lại bị Vương Lâm vung một chảo lên hư không, tất cả rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt tình cảnh này đã hoàn thành, nhanh đến mức không thể tin, tất cả tu sĩ sát vực giới ở khắp bốn phía lập tức chấn động tâm thần. Hứa Một, hắn là chính phẩm lôi tiên Hứa Một của La Thiên. Lập tức có người nhận ra thân phận của Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm lạnh như băng, mấy trăm tu sĩ trước mặt tuy đông nhưng hắn lại không thèm quan tâm, nếu là trước khi chưa trở thành ngũ tinh vương tộc cổ thần thì đối mặt với những tu sĩ này, Vương Lâm sẽ căn bản không thể chống đỡ được, nhưng lúc này mọi thứ đã thay đổi. Vương Lâm tiến về phía trước nửa bước, dưới chân lập tức xuất hiện sóng gợn, hắn đột nhiên biến mất. Xúc địa thành thốn. Một tu sĩ khuy niết sơ kỳ trợn trừng mắt, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc và hoảng sợ khó có thể tưởng tượng, tên này cảm thấy da đầu tê dại hồn bay phách tán, không dám chần chừ mà lập tức rút lui. Không ngờ hắn lại biết xúc địa thành thốn, cuộc chiến này tuy sát vực giới ta đông người nhưng nếu muốn đánh hắn bị thương thì cực kỳ khó. Hình bóng Vương Lâm biết mất. Khi xuất hiện thì đã ở phía sau một tu sĩ mơ hư, trong nháy mắt khi cơ thể Vương Lâm vừa xuất hiện, Một quyền tay phải của hắn nhìn thì có vẻ rất nhẹ nhàng, trực tiếp đánh thẳng lên hậu tâm tu sĩ này. Người này ngay cả tư cách né tránh và phát hiện cũng không có, cơ thể hắn run lên, bên trong vang lên những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, một luồng lực lượng khổng lồ phóng thẳng vào trong cơ thể, trong nháy mắt các khớp xương toàn thân đều vỡ vụn, cơ thể nổ ầm lên hóa thành máu thịt. Vương Lâm chụp lấy nguyên thần của người này rồi biến mất. Bày trận, một tu sĩ khuy niết trung kỳ hai mắt trở nên đỏ hồng hét lớn lên. Nhưng trong nháy mắt khi giọng nói của hắn vừa vang lên thì vẻ mặt lại biến đổi lớn. Hắn mạnh mẽ xoay người lại rồi há miệng phun ra một luồng hồng quang. Trong luồng hồng quang kia có một cây phi kiếm rất dài. Nó mang theo những tiếng rít gào bén nhọn phóng thẳng về phía trước. Trên thân kiếm lại có mấy ngàn hồn phách bao phủ. Một tiếng giống thê lương vang lên làm cho uy lực của cây phi kiếm này đạt đến đỉnh phong. Kiếm tốt! Một giọng nói lạnh như băng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vương Lâm tiến một bước từ trong hư không đi ra trước mặt tu sĩ khuy niết trung kỳ. Trong nháy mắt khi Vương Lâm vung tay phải lên một chảo thì bàn tay đột nhiên lớn lên rất nhiều lần rồi lập tức hóa thành bàn tay cổ thần. Hắn chụp lấy phi kiếm ném thẳng ra phía sau. Tu sĩ khuy niết trung kỳ kia kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt tên này trở nên trắng xanh. Phi kiếm kia là pháp bảo bản mệnh của hắn, lúc này lại bị Vương Lâm chụp một chảo cắt đứt tất cả liên hệ tâm thần, hắn lập tức thổ thương. Nhưng đặc biệt là cảm giác kinh hồn được sinh ra. Dễ dàng bắt được bản mệnh pháp bảo của ta, người này rốt cuộc có tu vi gì, tu sĩ khuy niết trung kỳ này cũng có uy danh hiển hách trong sát vực giới, thân phận còn cao hơn một chút so với sát thị vô phi. Nhưng lúc này hắn đã thật sự cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là nhớ lại chuyện năm xưa rõ ràng Vu Phi đã quay về sát vực giới nhưng vẫn bị một chỉ giống như của bàn tay vừa rồi đánh chết, tình cảnh đó hiện lên làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. Hắn lập tức bay về phía sau không chút do dự rồi vỗ vào túi trữ vật, trong nháy mắt có rất nhiều ngọc giản bay ra. Hắn quát khẽ trong miệng, nổ, những ngọc giản này đột nhiên tự bạo ầm ầm tạo thành một lực tấn công khổng lồ. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp lóe trên đá đánh lửa, Vương Lâm thu lấy phi kiếm nhưng cũng không ngừng lại mà trực tiếp phóng ra, lực lượng tự bạo của rất nhiều ngọc giản đánh lên người Vương Lâm cản bản không sinh ra bất kỳ tác dụng nào. Khi vẻ mặt tên tu sĩ khuy niết trung kỳ vẫn còn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai ngón tay tạo thành kiếm của Vương Lâm đã đâm lên mi tâm hắn. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể tên tu sĩ khuy niết trung kỳ uy danh hiển hách trong sát vực giới đột nhiên tan vỡ rồi chết. Nguyên thần tên này đã bị một chỉ của Vương Lâm bước bay ra ngoài cơ thể, chưa kịp chạy trốn lại bị Vương Lâm chụp được. Khoảnh khắc này Vương Lâm đã thật sự cảm nhận được những thay đổi của chính mình, không phải tu sĩ khuy niết trung kỳ quá yếu, mà Vương Lâm đã trở thành cường giả chân chính, đã bước vào trong danh sách cường giả. Lại nói đến Thanh Thủy, cơ thể hắn lói lên trong tiếng cười ha hả rồi phóng thẳng đến vị trí trung tâm trên ngọn tháp. Khoảnh khắc khi Thanh Thủy phóng đến, một lão già hắc y đang khoanh chân ngồi bên trong tòa tháp mở bừng mắt lộ ra một tia âm trầm. Lão thân là phó giới chủ sát vực giới mà tâm thần lúc này cũng trở nên run rẩy, cơ thể lão lập tức lói lên rồi một phân làm hai, hóa thành hai lão già hắc y giống nhau như đúc. Một lão già đột nhiên vung tay phải về phía trước, một khe nứt lập tức xuất hiện trong hư.